Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 891, phải bị tội gì? Mặc dù Tào Ngụy trước đó liên đới chính sách để đại hoa tại công thành thời điểm cũng trả giá bằng máu, bởi vì chỉ cần đầu hàng địch hoặc là chạy trốn, không phải nhưng chính bọn hắn muốn chết, còn muốn gây họa tới người nhà. Tại loại này chính sách phía dưới, Tào Ngụy thủ thành binh sĩ hung hãn không sợ chết, cấp đại hoa công thành chiến chế tạo nhất định phiền phức. Nhưng là hiện tại, tình huống đã sớm là xưa đâu bằng nay. Hiện tại, Tào Ngụy thủ thành tướng lĩnh cũng thấy rõ tình thế. Vừa mới, bọn họ Hoàng thượng Tào Tháo dẫn dắt 10 vạn đại quân khí thế hung hăng tiến hành phản công đại hoa. Nhưng là kết quả như thế nào đây? Kết quả là, bọn họ Hoàng thượng vẻn vẹn mang theo hơn 100 thân binh, xám xịt chạy về, những người khác đã toàn quân bị diệt. Ngay tại vừa rồi, bọn họ Hoàng thượng đã bỏ qua bọn họ, bỏ thành mà chạy. Dưới loại tình huống này, bọn họ Tào Ngụy còn có thể thủ vững bao lâu thời gian? Nửa năm, vẫn là 3 tháng, thậm chí 1 tháng thời gian. Tào Ngụy, xong, đã như vậy lời nói, bọn họ làm gì còn nhất định phải kéo cùng Tào Ngụy cùng nhau chịu chết đâu. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, vẫn là vội vàng đầu hàng đi. Thế là, lão bố không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống một thành. Tiếp theo, lão bố cũng không có chút nào ý dừng lại, tại trong thành trì lưu lại một đội ngàn người đội tiến hành duy trì trật tự. Những người còn lại tiếp tục hướng phía trước tiến vào. Cái này trong thành trì quân coi giữ cũng có 2000 người nhiều, nhưng là những người này hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Đối bọn hắn tới nói, đại hoa có thể tiếp nhận bọn họ quy hàng, đối bọn hắn tới nói đã là khai ân, mượn cho bọn hắn một cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm loạn. Tiếp theo hành trình, lã bố dẫn dắt đại quân thế như trẻ tre, chỉ dùng 3 ngày liền nhất cử cầm xuống Từ Châu. Cùng lúc đó, một bên khác Ti Châu cũng cấp tốc cầm xuống. Tiếp theo, lã bố tạm thời dừng lại làm sơ chỉnh đốn. Lã bố suy đoán Tào Tháo đoán chừng sẽ co vào phòng thủ, từ bỏ rơi Duyện Châu cùng Thanh Châu, lui phòng Ký Châu. Dù sao, hiện tại Tào Tháo tổng binh lực cũng liền tại 5-6 vạn số lượng. Coi như lại kéo tân đinh cho đủ số, có thể kéo đến 10 vạn đại quân, vẫn là 15 vạn đại quân. Trên thực tế, bọn họ chân chính có sức chiến đấu quân đội cũng chỉ có còn lại 5 vạn đại quân. Điểm ấy binh lực khiến cho Tào Tháo căn bản không đủ để phòng thủ ở nhiều địa phương như vậy. Cho nên, Tào Tháo từ bỏ rơi Duyện Châu cùng Thanh Châu khả năng phi thường lớn. Nếu như Tào Tháo từ bỏ rơi Duyện Châu cùng Thanh Châu lời nói, như vậy, Tào Tháo còn thừa lại Ký Châu, Tịnh Châu cùng U Châu. Trong đó, Ký Châu là Tào Tháo đại bản doanh, phòng thủ nhất định thực ương ngạnh. Bất quá, lúc này Tào Ngụy đã bị đại hoa cấp sợ vỡ mật. Chỉ sợ toàn bộ Tào Ngụy trên dưới đã quân thần ly tâm, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian á. Thu phục Tào Ngụy ở trong tầm tay. Cùng lúc đó, Hoàng thượng phục sinh tin tức truyền về thành Nam Kinh. Hoàng hậu Thái Diễm còn có Thái tử Lã Bân khi biết tin tức này sau đó, trong lòng không khỏi lạnh một nửa. Đúng vậy, khi lấy được Hoàng thượng phục sinh tin tức sau đó, ngay lập tức bên trong, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng không phải là hưng phấn cùng kích động, mà là kinh hãi. Tất nhiên, cũng không phải là nói Thái Diễm liền không yêu Lã Bố, Lã Bân liền không yêu chính mình phụ hoàng. Chủ yếu là, tại bọn họ khi biết Hoàng thượng gặp bất trắc sau đó, bọn họ phản ứng đầu tiên thế mà liền là nhân cơ hội lôi kéo đại thần cấp tốc thượng vị. Kỳ thật, Thái Diễm còn có thái tử loại phản ứng này cũng không có sai. Tương phản vẫn là vô cùng bản năng, phi thường chính xác phản ứng. Ngay tại lúc này, cấp tốc thượng vị, củng cố chính quyền là cách làm chính xác nhất. Nhưng là nếu như hoàng thượng không có gặp nạn đâu, làm hoàng thượng biết được cử động của bọn hắn sau đó, sẽ làm cảm tưởng gì? Có CIA đến tồn tại, Thái Diễm cùng Thái tử Lã Bân trong lòng đều không có mang lòng chờ may mắn. Nhất cử nhất động của bọn họ, hoàng thượng tuyệt đối đều sẽ biết nhất thanh nhị sở. Làm hoàng thượng biết được cử động của bọn hắn sau đó, sẽ tha thứ dụng tâm của bọn hắn sao? Càng thêm để Thái Diễm kinh hãi chính là, kỳ thật, lần trước tại Lã Bố gặp phải thời điểm nguy hiểm, nàng đã từng làm như thế một lần. Cứ việc về sau bởi vì bệnh của nàng nguy kịch, Lã Bố tha thứ nàng, nhưng là lần này đâu? Càng làm cho Thái Diễm trái tim băng giá, kỳ thật vẫn là nhị hoàng tử Lã Thắng lựa chọn. Nếu như nhị hoàng tử Lã Thắng lựa chọn cùng Thái tử Lã Bân đồng dạng, cũng là tranh quyền đoạt lợi, mưu đồ thượng vị lời nói, chuyện ngược lại là không có đáng sợ như vậy. Dù sao, Thái tử mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chỉ cần lúc ấy nhị hoàng tử Lã Thắng dám đứng ra tranh đoạt, như vậy tất cả ánh mắt đều đem bị hấp thu đến nhị hoàng tử bên kia đi. Nhưng là, nhị hoàng tử cũng không có làm như thế. Nhị hoàng tử cách làm là dẫn dắt chính mình mấy trăm kỵ binh thân tín, chuẩn bị thân ra chiến trường, vì mình phụ hoàng báo thù. Hai vị hoàng tử cách làm, mặc dù nhìn qua, thái tử cách làm càng thêm sáng suốt, càng thêm chính xác, nhị hoàng tử cách làm không khỏi tỏ ra quá xúc động, quá lỗ mãng, nhưng là hiện tại xem ra đâu. Ngược lại là nhị hoàng tử cách làm càng có xích tử chi tâm. Tại Quan Vũ cùng Lã Thắng hai quân sát nhập, lập tức liền muốn chạy tới Hạ Bi thành thời điểm, lần nữa truyền đến tin tức, hoàng thượng phục sinh, đã dẫn dắt đại quân thế như trẻ tre, một đường công thành đoạt đất, dẹp xong Từ Châu. Đạt được tin tức này sau đó, Quan Vũ cùng Lã Thắng đều là vừa mừng vừa sợ. Quan Vũ ý vị thâm trường nhìn Lã Thắng một chút, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ba ngày sau, Quan Vũ cùng Lã Thắng đi vào tuyến đầu. Yết kiến hoàng thượng, thần bái kiến hoàng thượng, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Lã Bố mặt không thay đổi nói ra, hai người các ngươi đều đứng lên mà nói đi. Sau đó, Lã Bố không khỏi sụ mặt hỏi, Thắng nhi, ngươi không tại thành Nam Kinh hảo hảo ở lại, ngược lại không nghe tuyên điều, tự mình dẫn dắt kỵ binh ly cảnh, ngươi có biết say? Hoàng tử hạn chế là phi thường lớn, nếu như là trưởng thành hoàng tử, có đất phong sau đó, nhất định phải rời đi đô thành, không có hoàng thượng triệu kiến, tuyệt đối không thể tự mình rời đi đất phong. Lã Thắng bây giờ còn nhỏ, cũng không có mình đất phong, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy tiện dẫn quân rời đi kinh thành. Loại hành vi này, có thể lớn có thể nhỏ, nếu như nghiêm túc truy cứu lời nói, chịu tội cực lớn. Nghe được phụ hoàng lời nói, Lã Thắng bị giật nảy mình, đang chuẩn bị nhận tội thời điểm liền nghe Quan Vũ nói ra. Hoàng thượng, đây đều là vi thần sai lầm. Vi thần khi biết hoàng thượng gặp nạn tin tức sau đó, trong lòng đại loạn, liều lĩnh dẫn quân trước đến tiền tuyến. Nhị hoàng tử cũng là vi thần mang tới, nếu như hoàng thượng muốn trách phạt lời nói, vậy liền trách phạt ta tốt, vi thần cam nguyện bị phạt. Nghe được Quan Vũ lời nói, Lã Bố không khỏi cười lên ha hả, đứng dậy đi đến liên quan tới trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, nhị đệ, người ta huynh đệ tình thâm, trẫm làm sao lại trách tội ngươi đây. Dứt lời, đồng thời vỗ vỗ Lã Thắng bả vai nói ra, ngươi cũng không tệ, trẫm xá ngươi vô tội. Lã Thắng lập tức mừng khấp khởi nói ra, đa tạ phụ hoàng. Lã Bố nhìn Lã Thắng, bất đắc dĩ nói ra, ngươi a, để phụ hoàng nói ngươi cái gì tốt đâu. Phụ hoàng có ý tứ là để ngươi nhiều đọc chút sách, hiểu chuyện. thế nhưng là ngươi chính là nghe không vào. Đã ngươi như thế thích mang binh, kia phụ hoàng dứt khoát liền thành toàn ngươi tốt. Xe tăng lập tức liền chế tạo ra, xe tăng doanh về sau liền giao cho ngươi đến mang đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.